Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 303, bắt giặc phải bắt vua trước. Đường Tu hỏi, nghe nói bọn họ xẹt qua tới một nhóm bình dân. Lang đầu cười khổ nói, không sai, ta từ một vị hải tặc trong miệng ép hỏi đến, bọn họ bởi vì gần nhất lẫn vào rất kém cỏi. Lén lén phái người lẻn vào Uyết đảo về sau, ở nơi nào lấy được một món tiền bạc, nhưng lại cướp đến nơi đây trên trăm vị bình dân, hầu như hơn phân nửa đều là đàn bà. Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, hắn rất tin tưởng những nữ nhân kia bị hải tặc bắt người cướp của đến nơi đây sẽ phải gánh chịu đến dạng đãi ngộ gì. Hắn rất ít di chuyển sát cơ, nhưng đối với không chuyện ác nào không làm hải tặc, hắn cũng không biết chút nào lưu tình. Những hải tặc này phải toàn bộ diệt trừ. Lang đầu nghiêm nghị nói ra, lão bản, chúng ta trong tay không có vũ khí. Nếu như cùng bọn họ liều mạng, coi như là đem bọn họ toàn bộ giết chết, chúng ta cũng sẽ có tổn thất. Ta cảm thấy chúng ta cần chế tác một cái kế hoạch, sau đó dựa theo kế hoạch thực thi. Đường Tu hỏi, các ngươi ở chỗ này nhiều ngày như vậy, có cái gì kế hoạch? Lang đầu nói ra, chúng ta trinh sát quá tình huống nơi này. Toàn bộ huyết ngư hải trộm đoàn thành viên, tất cả đều ở nơi này cung điện cùng cung điện phụ cận. Trong đó có hết mấy chỗ địa phương, đều có hải tặc gác. Ta cảm thấy, một ngày chúng ta hành động, sẽ bằng nhanh nhất tốc độ diệt trừ những thứ kia gác hải tặc, từ trong tay bọn họ cướp đoạt súng ống. Sau đó, chúng ta lại lặng lẻ lẻn vào đến trong cung điện, tốt nhất có thể tìm được trước hải tặc thủ lĩnh Đáp Chomsky. Chỉ cần có thể bắt được hắn, chúng ta là có thể ung dung rất nhiều. Bắt giặc phải bắt vua trước, người biện pháp này không sai. Bất quá, đang bắt ở Đáp Chomsky về sau, làm hết khả năng đang không có bại lộ dưới tình huống đánh chết những hải tặc kia. Bọn họ chết càng nhiều, chúng ta phía sau tính nguy hiểm càng ít đi. A Vũ, ngươi và lang đầu một tổ, mục tiêu chính là Đáp Chomsky. Những người khác dựa theo đợi lát nữa chế định kế hoạch hành động. Đường Tu lãnh khốc nói. Vâng, Đường Tu liếc nhìn Mạc A Vũ, nói ra, đi đem A Văn cũng gọi là qua đây. Thêm một người là hơn một phần lực lượng. Nơi này hải tặc, tuyệt đối không thể thả đi một cái. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Mạc A Vũ trầm nói rằng, rất nhanh, một phần kế hoạch liền bị chế tác được. Trải qua nhiều lần kiểm nghiệm, bảo đảm không có lỗ thủng về sau, Đường Tu mới chỉ có ở Mạc A Vũ cùng Mạc A Văn chạy tới phía sau hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Hắn không có cùng lang đầu, Mạc A Văn 14 người hành động chung, mà là giống như quỷ mị lặng lẽ tới gần tòa thành kia. Bởi vì thần thức tác dụng, phương viên 200 mét bên trong cảnh vật đều bị hắn thần thức bao phủ. Hơn nữa hắn bén nhạy nhãn thần, rất nhanh liền tới đến lâu đài tường viện bên ngoài. Xem ra, những hải tặc này là chuẩn bị ở Cửu Long đảo an cư a. Toàn bộ tòa thành rất nhiều địa phương đều gắn máy thu hình theo dõi. Đường Tu đáy mắt lạnh ý, càng ngày càng đậm, khi hắn vô thanh vô tức leo tường mà vào về sau. Thần tốc bí mật ở tại trong bụi cây, nhưng vào lúc này, một gã cõng thương hải tặc say huân huân từ trong lầu xuất hiện, đồng thời hướng phía Đường Tu ẩn núp địa phương đi tới. Ngươi muốn chết? Đường Tu đáy lòng lạnh rên một tiếng. Ở đối phương tới gần, cách hắn chỉ còn lại có 6-7 mét, cởi hết quần chuẩn bị đi tiểu thời điểm, sắc bén dao găm xé mở cổ họng của hắn, ở tiên huyết phun tung tóe chung, lại đâm thủng trái tim của hắn. Sau đó, Đường Tu động tác nhanh chóng đem hắn thi thể kéo vào trong bụi cây. Cung điện phụ cận, hai gã hải tặc bưng trường thương đang đánh ngáp nói chuyện phiếm. Một người trong đó móc ra điếu thuốc lá châm lửa, thật sâu rút một khẩu về sau, dầu dĩ không vui nói lầm bầm. Chết tiệt, tốt như vậy buổi tối, những người khác đều có thể ở trong phòng chơi gái. Huynh đệ chúng ta lại chỉ có thể ở nơi đây trực đêm. Hôm nào ta đi tìm hai thủ lĩnh nói một câu, tranh thủ đem huynh đệ chúng ta điều chỉnh đến ban ngày phiên trực. Mặt khác tên kia hải tặc nhếch miệng cười nói, ta nói ngươi đã biết đủ đi. Lúc ban ngày, những nữ nhân kia đã bị chúng ta chơi đùa quá, coi như để cho ngươi ban đêm bất chấp chuyên cần, ngươi đồ chơi kia còn có thể xung phong hãm trận. Ai nói ta không thể, coi như lại để cho ta xong rồi hai lần, ta cũng có thể. Lời của hắn còn chưa nói hết, một đôi bàn tay to đã từ phía sau hắn che miệng của hắn. Theo một bả sắc bén Mitsubishi mã tấu, từ phía sau hắn đưa tới, trực tiếp rạch ra cổ họng của hắn, đồng thời tại hắn chứng kiến đối diện hải tặc huynh đệ, đồng dạng bị người che miệng. Dùng Mitsubishi mã tấu xé mở hầu, đâm vào trái tim về sau, ý thức của hắn trở nên mơ hồ. Vương Minh hướng về phía một gã đồng bạn là một ok thủ thế. Lập tức, hai người cầm lấy hai cỗ trên thi thể trường thương, thần tốc hướng phía bên trong ẩn núp đi vào. Đồng dạng thời gian, cái khác ba chỗ địa phương cũng có sáu gã phụ trách trực đêm hải tặc bị vô tình đánh chết. Thi thể của bọn họ đều bị xếp đặt xuất trạm thế đứng thế. Hoặc là dựa vào ở trên thân cây, hoặc là dựa vào ở trên vách tường, mà trên người bọn họ súng ống thì tất cả đều bị mang đi. Cung điện phía sau trong bụi cây, Đường Tu đã từ phía trước đi vòng qua nơi đây. Hắn thần thức bao phủ xuống, cũng chỉ có thể bao trùm nhà này to lớn cung điện 1/5 diện tích. Bất quá, có lẽ là vận khí tương đối khá, hắn đã tìm được Đáp Chomsky chỗ ở vị trí, mà ở Đáp Chomsky bên cạnh còn nằm một cái toàn thân nữ nhân. Hắn có thể xác định người đó chính là Đáp Chomsky, bởi vì Lang len lén quay chụp quá ảnh chụp, mà trong hình dáng dấp cùng người kia dáng dấp giống nhau. Hiu, Đường Tu thì dường như nhanh nhẹn linh viên, lặng yên không một tiếng động leo lên lầu hai cửa sổ. Sau đó lặng lẽ tiến nhập cung điện bên trong. Đây là một gian phòng tập thể thao. Bên trong xếp đặt không ít máy tập thể hình, rõ ràng đều là nguyên chủ nhân lưu lại. Mà ở trong phòng thể hình, lại có một gã hải tặc đang ôm một cái toàn thân vết thương, trên khuôn mặt còn treo móc nước mắt nữ nhân ngủ say. Phốp, dao găm đơn giản xé mở tên kia hải tặc hầu. Đường Tu đang không có kinh động nữ nhân kia dưới tình huống, lặng lẽ mở cửa phòng, bước đi ra ngoài. Rất nhanh, Đường Tu liền ở hành lang khúc quanh, đánh chết hai gã đi qua hải tặc, thuận lợi đi tới Đáp Chomsky ở gian phòng. Người nào? Đáp Chomsky tính cảnh giác rất cao, hơi yếu tiếng cửa mở như trước đem hắn từ trong mộng thức tỉnh. Hơn nữa trong nháy mắt, hắn liền đem tay vươn vào dưới gối. Phốp, Đường Tu chủy thủ trong tay mà ra, tinh chuẩn đâm vào Đáp Chomsky cái tay kia. Lập tức thân hình của hắn bắn vọt đến Đáp Chomsky trước mặt, ở hung hăng một quyền bắn trúng đầu của hắn thời khắc. Cái tay còn lại cũng bưng bít miệng của hắn. Phanh, đột nhiên, Đường Tu cảm giác phía sau lưng bị người một quyền bắn trúng. To lớn kia lực đạo làm hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Trong nháy mắt nhảy xuống phía sau giường, liền chứng kiến tên kia toàn thân nữ nhân đã từ trên giường nhảy lên, đồng thời làm ra cách đấu tư thế. Nàng là địch nhân. Đường Tu đáy mắt hàn quang lóe lên, bước xa hướng nàng bắn vọt đi qua. Nếu như là bị cướp giật tới được nữ nhân bình thường, hắn sẽ không xuất thủ đánh chết, nhưng đối với nữ hải tặc, hắn cũng không biết thủ hạ lưu tình, không ra tay thì thôi. Vừa ra tay, Đường Tu lợi dụng tốc độ cực nhanh đánh bại đối phương, đồng thời đơn giản đem nàng đánh chết. Quay đầu liếc nhìn bị mình đánh xỉu Đáp Chomsky, Đường Tu đáy lòng ngầm cười khổ. Hắn mới vừa không để mắt đến nữ nhân. Hiện tại mới đột nhiên thức dậy. Đối với hắn có uy hiếp cũng không đều là nam nhân. Nữ nhân cũng rất nguy hiểm. Mới vừa may mà người nữ nhân này trong tay không có vũ khí. Nếu như đối phương trong tay có súng, lúc này hắn đã trúng thương, coi như không cần tính mạng của hắn. Nhưng dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tại làm sao gần khoảng cách cũng sẽ thụ tổn thương. Mặt khác, thụ thương là chuyện nhỏ, dù sao viên đạn cũng không khả năng đơn giản chiếu vào thân thể hắn. Nhưng tiếng thương chỉ cần vừa vang lên, ở nơi này sơn đen ban đêm, tự nhiên sẽ phi thường vang dội. Đến lúc đó toàn bộ trong cung điện hải tặc đều sẽ bị thức dậy. Đường Tu tìm sợi dây thừng, đem ngất đi đắp Chomsky buộc chặt lại về sau, trực tiếp ly khai phòng này. Hắn bây giờ có thể buông tay đi đánh lén những hải tặc kia. Có thể giết nhiều một ít, sau đó thì ít một ít nguy hiểm. Sau mười mấy phút, mười mấy tên hải tặc đang ngủ bị giết chết. Cũng có hơn 10 người hải tặc đang ở trên người nữ nhân cày cấy, cũng bị vô tình giết chóc. Còn những nữ nhân kia, trong đó hầu như đều là bị cướp giật tới người đáng thương. Đường Tu cùng hắn thủ hạ không có đánh chết các nàng, mà là trực tiếp đem các nàng đánh ngất xỉu. Phanh, một tiếng súng vang, đánh vỡ đêm khuya yên tĩnh. Nhất thời, trong lâu đài từng vị quần áo xốc xếch hải tặc gào thét mà ra. Bọn họ cầm trong tay súng ống, dồn dập lớn tiếng thét, hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra tình, là ai ở nổ súng. Thừa dịp hỗn loạn, Đường Tu cùng còn lại 14 người, lại lấy đánh lén thủ đoạn đánh chết hơn 20 người. Phản kích, Đường Tu xuất hiện ở lang đầu cùng Mạc A Vũ phía sau người. Không chút do dự hạ đạt mệnh lệnh, thảm thiết bắn nhau, ở trong lâu đài tiến hành. Theo Đường Tu cùng những người khác phối hợp, những hải tặc kia quả thực cũng không có thể một kích. Trong tay bọn hắn súng ống bên trong viên đạn đánh xong phía sau từ đầu đến giờ, đã bị bọn họ đánh chết trên 100 danh hải tặc. Mà giờ khắc này, Mạc Ấp Vũ từ Đường Tu trong miệng biết được đáp Chomsky chỗ ở gian phòng, cũng đã đem hắn dẫn theo qua đây. Ở trong hành lang, Mạc A Vũ đem đáp Chomsky cứu tỉnh. Chết tiệt, các ngươi là người nào? Đáp Chomsky sau khi tỉnh lại, phát hiện mình bị trói chặt lấy, hơn nữa trên cổ còn đỡ một bả Mitsubishi mã tấu, nhất thời giống to. Đường Tu cười lạnh nói, ta chính là tòa đảo này chủ nhân, nói cho ngươi biết thủ hạ, để cho bọn họ toàn bộ khẩu súng, thương, giới buông, sau đó đến ở ngoài pháo đài mặt trên quảng trường đi. Bằng không, ta không ngại trước giết chết ngươi. Đáp Chomsky trong ánh mắt lóe ra từng đạo quang mang. Hắn xuất sinh nhập tử vài chục năm, trải qua vô số lần tuyệt cảnh, nhưng không có một lần so với hiện tại nguy hiểm hơn. Sau một hồi trầm mặc, hắn hướng về phía hành lang bên kia, đã cầm súng nhanh miệng tốc độ vốn là mười mấy tên hải tặc quát. Đều đi ra bên ngoài sân rộng, buông trong tay các ngươi súng ống. Những hải tặc kia hai mặt nhìn nhau, bọn họ do dự, bởi vì bọn họ biết, một ngày để súng xuống giới, rất có thể sẽ bị giết chết. Bang bang, đối diện hải tặc chung, một gã lạc má hồ hải trộm hướng phía trước bước ra hai bước, giơ tay lên hướng về phía Đường Tu bọn họ vị trí liền nổ hai phát súng. Hắn bắn đối tượng cũng không phải là Đường Tu đám người, mà là bị coi thành con tin đáp Chomsky. Súng của hắn pháp rất chính xác, một thương bắn trúng đáp Chomsky trái tim, một thương bắn trúng trán của hắn, trực tiếp đem hắn giết chết. Né tránh, Đường Tu thân hình lóe lên, tiến nhập phụ cận giữa một căn phòng. Những người khác cũng mau tốc độ trốn được phụ cận trong phòng. Đồng thời, bọn họ cũng không có do dự, thần tốc mở cửa sổ ra, từ cửa sổ thần tốc xuống phía dưới. Thực sự xin lỗi, chiều hôm qua ở thị ủy tuyên truyền bộ họp, sau đó buổi tối uống linh đinh say mềm, đưa tới đêm qua thiếu đổi mới 2 chương, ngày hôm nay do gió bù vào, sau đó còn có 2 chương, chưa xong còn tiếp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.